Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, tổng kết một chút, Kiều Khải Nhạc lôi kéo ôn giao đến một bên tiến một bước giải thích nói. Trong này có mấy cái là người nước Hoa, tận thế trước đều tại Tam Giác Vàng đặc khu kinh tế, làm việc. Kỳ thật bọn họ hiểu được cũng không nhiều. Bình thường làm cũng đều là làm việc vặt làm việc. Điện thoại bưng ta cảm thấy đi. Bọn họ hiện tại cái dạng này cũng không phải bọn họ muốn. Dù sao Mạo Đan Uy bình thường là thế nào quản lý căn cứ chúng ta cũng từ lần này tập kích bên. Trong biết mấy phần, căn bản là không có đem người đương người nhìn. Cho nên ta nghĩ lấy muốn hay không cho bọn họ một cơ hội này, Kiều Khải Nhạc còn nghĩ lấy muốn hay không. Đem mấy cái kia người nước Hoa mang về đâu. Dù sao hiện tại không nghĩ tận thế sơ kỳ. Hoa Quốc rất nhiều phương diện đều đi vào quỹ đạo. Thiếu nhất lại là nhân lực. Đặc biệt là thành thạo một nghề người. Bọn họ cũng không phải tự nguyện làm những này. Dù sao tại tử vong uy hiếp dưới. Không có bao nhiêu người sẽ mặt không đổi sắc, một phái thong dong chịu chết a. Bất quá Kiều Khải Nhạc cũng chỉ là ngẫm lại, không có khả năng như thế qua loa làm quyết định, còn phải nhìn lại. Hắn tuyệt đối không thể đem không ổn định nhân tố mang về căn cứ. Ôn Giao đối với Kiều Khải Nhạc lời nói không gì đáng trách. Nàng hồi tưởng dưới, phát hiện một vấn đề. Tại sao không có người cùng với nàng đầu hàng? Nàng cũng không phải sát nhân cuồng. Nói không chừng nàng tâm tình một tốt đáp ứng đâu. Kiều Khải Nhạc không biết Ôn Giao trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn còn đang chờ Ôn Giao trả lời đâu. Tuy nói hắn là không có ý định giết những người kia. Nhưng là nếu như Ôn Giao không đồng ý, hắn cũng phải nghe người ta a. Giao Giao, ngươi cảm thấy thế nào? Ôn Giao này lại cẩn thận quan sát một phen ngồi chồm hổm ở cái kia mười mấy người. Còn cần tinh thần lực tại bọn họ quanh thân dạo qua một vòng. Sau đó đưa tay điểm. Cái kia, cái kia, cái kia, còn có cái kia hai cái. Không cần lưu lại, Kiều Khải Nhạc nhìn một chút Ôn Giao điểm ra đến mấy người. Không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Trong đó còn có một cái là người nước Hoa. Nhưng là đã Ôn Giao nói thế nào, nhất định có đạo lý của nàng. Hắn nhưng là biết đến. Lúc trước viện nghiên cứu ra nội tặc, chính là Ôn Giao đi bắt tới. Nghe nói toàn bộ quá trình không đến một phút. Tinh thần lực quét qua liền biết rồi. Kiều Khải Nhạc gọi tới hai tên lính. Cùng bọn họ phân phó vài câu, sau đó nhìn bọn họ đem cái kia hơn 10 người tù binh cùng một chỗ mang đi. Đúng rồi Giao Giao, ngươi có tìm được hay không Mạo Đan Uy? Trước khi đến bọn họ liền đã phân tốt công, một chút người trọng yếu cùng nơi trốn từ Ôn Giao đi tìm. Liên minh hiện tại quân hẳn là đều đã tiến vào căn cứ. Cũng không biết hành động lần này mục tiêu lớn nhất Mạo Đan Uy người ở nơi nào. Chết rồi, a chết rồi, Kiều Khải Nhạc mộng, nói xong đại boss đâu. Không phải hẳn là sống đến một khắc cuối cùng a. Mạo Đan Uy ở đây kinh doanh lâu như vậy, không có khả năng không lưu tay. Chính là nghe được hắn chạy đều không nghe thấy hắn chết, giật mình. Chết cái nào rồi? Thi thể đâu? Kiều Khải Nhạc suy nghĩ đến lúc đó sóng vừa bọn họ khẳng định cũng phải muốn nhìn đối phương thi thể, bằng không thì làm sao xác định đối phương chết rồi. Cùng nhà máy cùng một chỗ đốt, hiện tại đi lời nói hẳn là còn có thể tìm tới ít đồ đi. Nhìn xem Ôn Giao như không có việc gì nói ra bên trên một phen. Kiều Khải Nhạc đã không biết ứng làm như thế nào nhà rãnh. Cái gì gọi là còn có thể tìm tới ít đồ, tìm tới đốt thành than đen thi thể a? Kiều Khải Nhạc có chút tâm mệt mỏi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất đắc dĩ nói, được rồi, đến lúc đó cùng bọn họ nói một tiếng liền tốt. Bọn họ muốn tin hay không, đều như vậy còn có thể làm sao? Đương nhiên là Giao Giao làm thế nào cũng không có vấn đề gì. Ôn Giao căn bản cũng không có nghĩ tới còn muốn đem Mạo Đan Uy thi thể đẩy ra ngoài thuận tiện đằng sau nhận thi, bất quá một cái dâu rị ơ người thôi. Nàng đương nhiên sẽ không tốn hao quá nhiều tâm tư. Kiều Khải Nhạc biết nếu như không chủ động hỏi Ôn Giao, hắn căn bản không biết đối phương làm cái gì. Nhưng là hắn làm sao phải biết điểm A, đến lúc đó còn muốn cùng sóng vừa cái kia đám người cãi cọ đâu. Dù sao bọn họ hủy không ít đối với phương tưởng muốn có được đồ vật. Chờ hỏi mấy cái vấn đề mấu chốt về sau, Kiều Khải Nhạc bản tóm tắt một chút bọn họ gặp được sự tình. Đám kia biến dị ngạc đối với bọn họ tới nói không có vấn đề gì quá lớn. Mặc dù phòng ngự là rất cao, nhưng là bọn họ tốt xấu đều là ngũ giai dị năng giả. Đẳng cấp ở giữa khác biệt vẫn là không nhỏ. Sau đó lại gia nhập sóng vừa công thành đội ngũ, bị Mạo Đan uy thịt người tường vây buồn nôn đến. Nhìn xem những cái kia mặt hoáng người gầy, tay trói gà không chặt người bình thường, không ít binh sĩ thật không xuống tay được. Vẫn là sóng vừa hạ tử mệnh lệnh mới ổn định quân tâm mani. Bất quá cuối cùng những cái kia bị Mạo Đan uy xem như nô lệ người trong có không ít người giận đầu trở mặt, giảm bớt bọn họ bên này áp lực. Đằng sau lại toát ra loại kia bộc phát dược tề. Bất quá mặc dù bộc phát lực lượng rất mạnh, thậm chí so chính bọn họ bộc phát dược tề còn mạnh hơn, nhưng lại là lấy mạng sống ra đánh đổi. Thật là nhiều người đều không chờ bọn họ xuất thủ trực tiếp liền chết. Chờ tất cả mọi người cuối cùng thật vất vả xông tới, bắt đầu cùng căn cứ vũ trang nhân viên mở ra chiến đấu trên đường phố, kết quả lại không biết từ nơi nào xuất hiện một đống rõ ràng trạng thái không đúng người bình thường. Không chỉ có hoàn toàn mất đi lý trí, càng là điên cuồng hướng bọn họ phát động công kích, thậm chí địch ta không phân, rõ ràng đều không có sở hữu dị năng, nhưng là tốc độ cùng khí lực lại so người bình thường lớn hơn. Tóm lại lần này là tình trạng chồng chất, ai cũng không biết Mạo Đan Uy làm ra nhiều như vậy sự tình. Nếu như không phải người tới nhiều, còn có Kiều Khải Nhạc bọn họ hỗ trợ, hành động lần này thất bại khả năng cực lớn. Dù nói thế nào Kiều Khải Nhạc, đám người bọn họ dị năng tại toàn bộ quân liên minh bên trong đều là hàng đầu. Phải biết bọn họ dị năng chiến sĩ đẳng cấp bình quân trình độ so Hoa Quốc ít nhất cũng phải thấp nhất giai nhiều. Lại càng không cần phải nói bị chọn lựa Kiều Khải Nhạc một đoàn người, tăng thêm còn có mấy cái dị thú hỗ trợ, một đoàn người biểu hiện quả thực so một đoàn còn muốn chói sáng. Một đường quả thực chính là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Cho lúc ấy ở đây tất cả binh sĩ lưu lại rung động thật lớn, đã khắc sâu ảnh hưởng. Để bọn họ biết, không chỉ có tiểu cô nương kia là cái vượt qua thường nhân tiểu quái vật, cái khác Hoa Quốc chiến sĩ cũng không kém, cũng làm cho không ít người âm thầm suy tư, Hoa Quốc hiện tại đến cùng đạt đến một cái loại trình độ gì. Kiều Khải Nhạc đem từ sở nghiên cứu thu tập được tư liệu đều cho Ôn Giao, sau đó để đến hỏa hệ dị năng chiến sĩ đem sở nghiên cứu đốt. Trong biến dị anh túc cùng cái khác dị thực địa phương sớm đã bị mạn hủy hoại. Kiều Khải Nhạc không yên lòng, còn cố ý lại thả một mồi lửa, để thiêu đến càng sạch sẽ một chút. Trời đã hơi sáng, Ôn Giao thậm chí có thể cảm nhận được nơi xa dị năng ba động. Xem ra, tại Hướng Đông về sau, nơi này hết thảy đều hẳn là hạ màn kết thúc. Bất quá, nàng giống như quên đi cái gì. Quên cái gì rồi? Ôn Dao thói quen sờ lên trực tiếp cổ tay phải. Lúc này mới nhớ tới đến cùng đã quên cái gì. Đúng, nho nhỏ còn đang cái kia cùng đầu kia biến dị ngạc vương đánh nhau đâu. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hẳn là không sai biệt lắm đánh xong. Nàng đến đi xem một chút. Từ Kiều Khải Nhạc cái kia tiếp nhận Mạn Mạn, cùng hắn chào hỏi về sau, Ôn Dao để Đại Hoàng mang theo trở lại trước đó biệt thự địa phương. Về phần Trường Phong, hoàn toàn không thấy tăm hơi, không biết chạy đi đâu rồi. Nghĩ đến quá lâu không có tham dự chiến đấu tương đối hưng phấn, hẳn là cố gắng phát sáng phát nhiệt đi thực hiện bản thân giá trị đi. Ôn Dao cũng không lo lắng, chờ trở lại cái kia tòa nhà bị tặc hủy trước biệt thự. Ôn Dao liền thấy nơi đó nằm một con biến dị to lớn ngạc thi thể, mà nho nhỏ thì đem thân thể cuộn tại một bên khác nghỉ ngơi. Màu trắng bạc da hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Nho nhỏ mệt mỏi đem đầu của mình đặt tại co lại đến trên thân thể. Đánh thắng đối phương cũng không có để nó cao hứng trở lại. Bởi vì chủ nhân vứt xuống nó. Nhỏ tiểu nhất bên cạnh khôi phục thể lực cùng dị năng. Một bên kế hoạch muốn cùng cái kia ngốc đại cá tử đánh một trận, để nó biết ai mới là chủ nhân bên người trận chiến đầu tiên sủng. Hiện tại bọn nó cấp so tên kia cao, nhất định có thể đánh cho nó răng rơi đầy đất. Chính là tự tin như vậy. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.